Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm chỉ học tập và thi đậu vào một trường đại học tốt. Sau này mẹ con mình sẽ sống tốt hơn. Hãy tin tưởng con, mẹ không cần làm gì việc quá chăm chỉ khi con vào đại học. Mạc Thi Vận an ủi Mạc Tẩu. Phải một lúc sau, tâm trạng của Mạc Tẩu mới dịu xuống. Sau đó Mạc Tẩu hỏi Mạc Thi Vận. Nhân tiện, con có gặp tiểu thư trong trường gần đây không? Giản Nhất Lăng đến nhà cũ. Mạc Tẩu mất cơ hội liên lạc với Giản Nhất Lăng. Mẹ, con đang ở năm thứ ba của trường cao trung. Cô ấy là trong năm đầu tiên của trường cao trung. Chúng con học ở những giảng đường khác nhau. Không có tình huống đặc biệt thì sẽ không gặp nhau. Như vậy à, một sự thất vọng nhỏ lóe lên trong mắt Mạc Tẩu. Mẹ hỏi cái này làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Mạc Thi Vận hỏi. Không, mẹ chỉ hỏi thôi. Dù sao tiểu thư không có ở nhà. Mẹ khá lo lắng cho cô ấy. Mạc Tẩu nhanh chóng giải thích. Bà sẽ không bao giờ cho phép con gái mình tham gia vào những chuyện đó giữa bà và nhị phu nhân. Bà ấy sẽ không để cô ấy xuống địa ngục. Ngày hôm sau là thứ ba. Cũng là thời điểm diễn ra kỳ thi hàng tháng thứ hai của Giản Nhất Lăng trong học kỳ này. Vì trường cao trung Thịnh Hoa không có phân ngành khoa học và nghệ thuật tự do. Nên tất cả 9 môn học đều bắt buộc phải thi, và tất cả các kỳ thi sẽ được hoàn thành trong 2 ngày. Các học sinh thậm chí sẽ không có thời gian để thở. Tuy nhiên, ngay cả trong thời điểm bận rộn như vậy, vẫn có một tin tức lớn, làm phân tán sự chú ý của học sinh. Một bài đăng về lời tỏ tình tán tỉnh được đăng trên diễn đàn của trường cao trung Thịnh Hoa đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu đề của bài viết là, hãy đến và xem, có người tỏ tình ở cổng trường. Đối tượng được tỏ tình là Giản Nhất Lăng. Sau khi nhấp vào, lầu chủ đăng một vài bức ảnh, là ảnh cổng chính của trường cao trung Thịnh Hoa. Có người giăng bó hoa, băng rôn ở cổng trường. Nội dung của biểu ngữ rất thẳng thắn. Giản Nhất Lăng, tôi thích bạn, bạn là ngôi sao của tôi, bạn là mặt trăng của tôi, và bạn là sự cứu rỗi của tôi. Cuối cùng là hình ảnh cậu bé cầm hoa, chàng trai gầy gò, tóc nhuộm, dùng keo xịt tóc khiến vẻ ngoài rất khoa trương, đeo đinh tán ở lỗ tai và mặc chiếc quần jean đầy lỗ rách. Dáng vẻ lưu manh, trông giống như một thanh niên bất hảo trong xã hội, có người đăng ngay bên dưới. Quái, tình hình thế nào, Giản Nhất Lăng đang yêu. Này dường như còn chưa có yêu đâu. Đây chỉ là có người theo đuổi. Chấm chấm, nam nhân này là ai? Cái loại này tạo hình ghê tởm này chắc không phải từ trường học của chúng ta. Chấm chấm, chúa ơi, Giản Nhất Lăng có phẩm vị gì vậy? Cô ta thực sự thích kiểu bad boy ghê tởm này. Nôn, xin lỗi, tôi muốn chửi bới. Nhưng cổng trường lại bị loại thanh niên xã hội đen này làm thành cái quỷ gì? Giống cái gì, Giản Nhất Lăng đang làm gì mỗi ngày? Còn trêu chọc loại thanh niên lêu lỏng này. Lầu trên đừng nói như vậy. Đây là người khác tỏ tình với cô ấy. Không phải cô ấy tỏ tình với người ta. Chấm chấm, không đồng ý với lầu trên. Sao không thấy ai khác trong trường ta được thổ lộ? Hào quang của Giản Nhất Lăng. Nếu cô ta không đi trêu chọc những thanh niên lêu lỏng kia, thì họ như thế nào đến trêu chọc cô ta? Không phải có câu nói rằng, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Sao, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng? Ý cơ bản là ruồi bọ không đậu vào quả trứng không bị nứt. Trứng bị nứt rất dễ hư thối, mà ruồi bọ rất thích hư thối. Những quả trứng này sẽ thu hút ruồi bọ. Câu này có ý. Không có chuyện gì là vô duyên vô cớ, chuyện gì cũng có nguyên nhân. Tương tự câu, không có lửa làm sao có khói, đều mang ý nghĩa châm biếm. Ai biết cô ta mỗi ngày làm cái gì? Tôi mỗi ngày đi học đều quá bận rộn, cũng không có thời gian đi gặp người bên ngoài. Cô ta cũng đủ nhàn rỗi. Cách chương.